Chương 1715, chém giết. Hắn làm sao nghe không hiểu bọn họ lại nói cái gì không thể lại kêu phụ hoàng. Tông Chính Hách quát chói tai một tiếng, gấp nói tiếp, mấy vạn năm trước, ma tộc cho tới nay quân vương gọi Nguyệt Khuynh Thành, về sau nữa, quân vương biến mất, ma tộc không thấy quân vương, lúc ấy đại thần nói lựa chọn nhất tộc trở thành quân vương, đại quân vương tạm thời xử lý ma tộc sự tình, thẳng đến quân vương trở về, lại đem vương vị trả lại quân vương. Mà lúc đó được tuyển chọn chính là chúng ta tông chính nhất tộc thay mặt quản lý ma tộc sự tình, đây là mấy vạn năm trước sự tình. Nhưng là ma tộc lịch đại có một bản ghi chép tất cả thư đem những chuyện kia đều ghi lại, Khuynh Thành mới là ma tộc chân chính quân vương, chắc hẳn ma tộc còn có một cái truyền thuyết mọi người đều biết, tại ma tộc có một đầu kim long là ma tộc quân vương biểu tượng, sẽ chỉ đi theo ở chân chính quân vương bên người, bởi vì chúng ta tông chính nhất tộc vẫn luôn không có kim long xuất hiện. Cho nên mọi người đem cái kia xem như lời đồn, nhưng kỳ thật không phải là không có Kim Long tồn tại, mà là bởi vì Kim Long một mực đều ở Khuynh Thành bên người. Nghe xong Tông Chính Hách nói, tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành. Tựa hồ bất mãn bọn họ đối với Nguyệt Khuynh Thành thái độ, Kim Long lần nữa giống giận một tiếng. Linh, yên tĩnh một chút. Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói ra. Kim Long nghe được Nguyệt Khuynh Thành nói như vậy, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Bái kiến quân vương. Linh an tĩnh lại về sau, bất kể là bách tính vẫn là quần thần đều quỳ xuống. Có thể làm cho thần vương chạy trối chết lại có Kim Long đi theo, người này coi như không lúc trước vương, bọn họ hiện tại QNZ nguyện ý tuân hắn là vương. Tất cả đứng lên. Mắt tím đạm mạc đảo qua những người kia, trừ bỏ tông chính nhất tộc người cùng Lạc Viêm lưu lại, những người khác lui ra. Đúng. Đám người nghe vậy, cùng nhau ứng thanh. Ngay sau đó ngoan ngoãn rời đi nơi này. Chờ những người kia toàn bộ rời đi về sau, Lâu Dạ cùng Thanh Phong thân ảnh mới lộ ra. Bản vương bên người không lưu phản bội người, Linh, Lạc Viêm giao cho người xử lý. Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói ra. Cầu chủ nhân tha mạng. Lạc Viêm nhìn thoáng qua cái kia Kim Long, lập tức bị giật mình, quỳ trên mặt đất nói ra, chủ nhân, cũng là vương hậu cùng nhị điện hạ chú ý, ta lúc ấy cũng không có tỏ thái độ. Chỉ là đang chủ nhân bị vương hậu đẩy xuống về sau mới xuất hiện. Nghe nói như thế, Tông Chính Hách mãnh liệt nghiêng đầu nhìn về phía Nghê Tuyết cùng Tông Chính Rõ. Các ngươi hai cái nhìn xem bọn họ hai người, Tông Chính Hách đều không biết nên nói cái gì. Nghê Tuyết cùng Tông Chính Rõ không dám nói lời nào, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Sự tình quá vượt quá bọn họ dự liệu, bọn họ căn bản không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Nguyệt Khuynh Thành lại là trước kia ma tộc vương, khó trách quân vương từ vừa mới bắt đầu liền định đem vương vị cho Nguyệt Khuynh Thành, còn nói cái gì bọn họ kỳ thật cũng là nhãn hiệu giả. Nguyên lai là bởi vì dạng này Lâu Dạ, ma tộc sự tình giao cho ngươi xử lý, ta đi một chuyến huyết địa. Nguyệt Khuynh Thành lạnh lùng nhìn những người kia một chút, đứng người lên, thân hình khẽ động đã đến Linh trên lưng. Đứng ở Linh trên lưng, Nguyệt Khuynh Thành lạnh lùng nói ra, Lâu Dạ tạm thời đại diện ta vị trí. Xử lý ma tộc mọi chuyện, Thanh Phong xem như Lâu Dạ phụ tá, giúp Lâu Dạ xử lý ma tộc mọi chuyện, nếu có người không tuân, chém giết. Dứt lời, Nguyệt Khuynh Thành liền thúc đẩy Linh bay khỏi nơi này. Nhìn thấy cái kia Kim Long càng bay càng xa, Tông Chính Minh Hỏa Nghê Tuyết tâm đều lạnh một mảng lớn. Giao cho một người xa lạ tới xử lý, nam nhân này là tuyệt đối sẽ không đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình.